Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, hủy sạch. Kim Ô Siêu Thị, Điền Sư Trung đứng ở Kim Ô Siêu Thị một cái trong văn phòng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía cái này nguyên bản phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo siêu thị. Giờ phút này lại một mảnh tiêu điều, tất cả thương gia toàn bộ rút khỏi. A Tương đương xì, cái cuối cùng rút khỏi bản thân second hand vật phẩm tiên môn đệ tử. Ra Kim Ô Siêu Thị, hung hăng nhổ ngụm cục đàm, mới hả giận, sư huynh, đừng nóng giận, chúng ta đi nhanh đi. Một bên một người khuyên nhủ, cái này đáng chết Kim Ô Siêu Thị, lão tử bán máu đến ủng hộ hắn, hắn lại cướp ta tiền. Súc sinh, sư huynh, ta lúc đầu cùng ngươi nói. Nhường ngươi lại, vẫn là lưu tại Thần Vương siêu thị tốt. Vương Khả coi như thực lực không bằng Điền Sư Trung, nhưng hắn làm việc công bình công chính a. Ngươi không nên nói Điền Sư Trung cùng Vương Khả đoạt mối làm ăn. Vương Khả phải ngã, Thần Vương siêu thị muốn không được. Hiện tại tốt đi, ta nào biết được. Lúc ấy Vương Khả giảm bớt bán chân nguyên huyết quầy hàng, thậm chí đóng lại những cái này quầy hàng. Ta cho là hắn là sợ Điền Sư Trung. Vương Khả giảm bớt đủ loại quầy hàng, cái này không nói rõ không dám xúc Điền Sư Trung lông mày sao? Ta nơi nào nghĩ đến Điền Sư Trung làm ăn như vậy không nói tín dự a. Đúng vậy a, mẹ nó, mắt thấy là phải từ ma giáo chuộc về đại sư huynh. Chúng ta liều mạng kiếm lời kim ô tệ, bỗng nhiên mất giá, ma giáo không bán. Thực sự là tức chết ta rồi. Tốt rồi, đừng nói nữa. Cái này Kim Ô Siêu Thị, ta cả một đời cũng không khả năng trở lại. Chúng ta lập tức đi Thần Vương Siêu Thị. Nghe nói, Thần Vương Siêu Thị lại mở vô số quầy hàng, cung cấp chúng ta chân nguyên huyết cùng đủ loại second hand để đó không dùng vật phẩm bán. Ai nói không phải đây? Nghe nói, hiện tại Thần Vương Siêu Thị đoạt quầy hàng đều cướp đoạt. Tất cả ở Kim Ô Siêu Thị thua thiệt người, toàn bộ về Thần Vương Siêu Thị, cơ hồ, Kim Ô Siêu Thị tất cả thương gia, toàn bộ về Thần Vương Siêu Thị. Thần Vương Siêu Thị tín dự đệ nhất, là chân chính cho chúng ta tin mừng địa phương a. Thần Vương tệ mới thật sự là chắc tiền giấy, tùy thời hối đoái, không hạn ngạch, mới là để cho ta yên tâm tiền a. Ta mẹ nó bệnh tâm thần, chạy Kim Ô Siêu Thị tới làm gì a? Suối quẩy a, đi mau đi mau, đi mau đi mau. Ngoặc kép, nghe hai cái tiên môn đệ tử cuối cùng đối thoại, nhìn xem gió mát phất phơ thổi một đống khô héo lá cây. Điền Sư Trung sắc mặt cực kỳ khó coi, một mảnh đen kịt, không thấy một cái thương gia cũng bị mất. Bọn họ đám này không có lương tâm, sư bá bỏ tiền ra cho bọn hắn hối đoái kim ô tệ, bọn họ còn không biết dừng. Còn đang đọc phía sau chửi chúng ta. Sư bá dòng dã thiếp 1.500 vạn cân linh thạch cho các ngươi a. Các ngươi đám này không có lương tâm đồ vật. Hắc trưởng lão tức giận mắng lấy. Sư huynh, ta liền nói, ngươi không nên cho bọn hắn đổi. Ngươi đem tiền tiêu đi ra, bọn họ lại không nhớ tới ngươi tốt. Thế mà toàn bộ rút ra Kim Ô Siêu Thị. Bọn họ đám hỗn đản này. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Toàn bộ rút khỏi đi qua. Kim Ô Siêu Thị phế. A, Kim Ô Siêu Thị phế. Thế mà một người cũng không có. Ngay cả chúng ta Kim Ô Tông đệ tử cũng không có sao. Tiểu Bạch, liền ngươi cũng rút lui. Điền Sư Trung mắt lạnh nhìn về phía một bên Bạch Trưởng Lão. Bạch Trưởng Lão sắc mặt cứng đờ. Sư bá, ta muốn trả nợ a. Sư tôn làm cho ta quá chặt. Ta còn thiếu sư tôn 200 vạn cân linh thạch. Ta cũng không có cách nào a. Ngươi không có cách nào. Ngươi hơn nửa năm này dinh dưỡng phí, vẫn là sư huynh đưa cho ngươi. Bằng không, ngươi sao có thể còn nhiều như vậy. Sư huynh cho ngươi bao nhiêu doanh dưỡng vật phẩm. Ngươi ở giờ phút quan trọng này, thế mà chuyển đầu Thần Vương Siêu Thị. Ngươi tự tìm cái chết a. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Không phải ta không nguyện ý lưu lại. Sư bá, chính ngươi nhìn, coi như ta lưu lại có tác dụng gì? Còn có người mua sao? trên thị trường đều không tiền. Ta tìm ai đến mua a? Bạch trưởng lão cười khổ nói. Gian phòng, tất cả mọi người một trận trầm mặc, lại phát được kim ô tệ. Thế nhưng là, vô dụng, tất cả mọi người đối kim ô tệ đều đã mất đi lòng tin. Không ai muốn kim ô tệ. Cái đồ chơi này ai cầm ai ngốc, cầm liền đập trong tay, làm giấy vệ sinh, đều ngại cách tay. Kim ô tệ không dòng người thông, cái kia coi như có người lưu tại kim ô siêu thị bán đồ, cũng không người mua a. Cho nên, đám người mặc dù tức giận, lại một trận bất đắc dĩ. Nhìn xem bạch trưởng lão hiện tại da bọc xương dáng vẻ, Điền sư Trung cũng chỉ có thể một trận oán hận. Một lần này lên rồi vương khả làm, kim ô tệ không thấy, nhưng, còn có thể phát hành cái khác tiền giấy sao? Điền sư Trung cau mày nói, phát hành cái khác tiền giấy, chỉ sợ vô dụng a. Vương khả một lần này, đem kim ô tệ, kim ô ngân hàng, kim ô tông tín dự, triệt để phá hủy không còn, không có đầy đủ tín dự đảm bảo, ai còn biết dùng các ngươi tiền giấy a? Mọi người ở đây sắc mặt khó coi thời điểm. Sư huynh, hỏng bét, lại là Hoàng Hữu Tiên dậm chân xâm nhập gian phòng. Thế nào, lại có cái gì hỏng bét? Điền sư Trung trầm giọng nói. Tử thị đại tử Vương Triều, đã xảy ra chuyện. Hoàng Hữu Tiên biểu tình khổ sở nói. Ân, Điền sư Trung trong mắt chừng một cái. Tử thị đại tử Vương Triều, là mình thu thập tiên thiên công đức mấu chốt địa phương. Làm sao đã xảy ra chuyện? Kim ô tệ trở thành giấy lộn. Lúc trước không chỉ có tiên môn đệ tử ở bán tháo, ngay cả phàm nhân cũng tại bán tháo. Trong lúc nhất thời, có thể hối đoái vàng bạc kim ô tệ bỗng nhiên bị giảm giá trị, thậm chí trở thành giấy lộn về sau. Tất cả phàm nhân cũng ghét bỏ kim ô tệ, cũng không chịu muốn kim ô tệ. Tử thị đại tử Vương Triều quan phủ cấp cho bổng lộc dùng kim ô tệ, lại không người muốn, thậm chí náo loạn lên. Quân đội, bách quan, nha dịch cùng đủ loại quan phủ nhân viên, toàn bộ ồn ào, muốn khôi phục vàng bạc bổng lộc, không muốn kim ô tệ. Xích mích, Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Xích mích, Điền sư Trung sầm mặt lại, là một chút tham quan quyền thần, còn có thể lợi dụng quyền lực từ địa phương khác kiếm tiền. Thế nhưng là, các tướng sĩ đâu? Phổ thông cơ sở quan viên đâu? Thanh quan đâu? Không phải quyền thần đâu? Những người này thế nhưng là lớn tỷ lệ a. Các nơi quân đội bất ngờ làm phản, bởi vì không phát ra được tiền lương, lại không ổn định, liền muốn thiên hạ đại loạn. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói, bọn họ không muốn kim ô tệ. Vì sao không muốn kim ô tệ? Điền sư Trung trợn mắt nói, bọn họ nói kim ô tệ không đáng tiền, thậm chí khả năng trở thành giấy trắng, liền gia đình đều nuôi không sống, có tác dụng gì? Muốn đổi thành vàng bạc linh thạch bổng lộc mới được. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Vậy liền đổi a? Điền sư Trung trợn mắt nói. Không thấy, bởi vì phát hành kim ô tệ, quốc khố đều trống không. Một lần này chẳng những chúng ta bị vương khả cướp sạch 1.500 vạn cân linh thạch, trên thị trường lưu thông vô số tiền đều bị vương khả cướp sạch đi qua. Lúc trước kim ô tệ thời điểm hưng thịnh, quan viên, vương thất, quý tộc, nhao nhao đem chính mình vàng bạc linh thạch hối đoái thành kim ô tệ. Kết quả kim ô tệ bỗng nhiên bị giảm giá trị, bọn họ tất cả tài phú hóa thành một trận không, toàn bộ bị vương khả cướp bóc đi. Trong quốc khố, trừ bỏ chúng ta cho một đống kim ô tệ, chẳng còn gì nữa. Khi đó lớn bị giảm giá trị, bọn họ liều mạng hối đoái ra chút ít linh thạch, lại dọa tàng gắt gao. Không có tiền lương có thể phát, trừ phi, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Trừ phi cái gì? Điền sư Trung híp mắt nói. Trừ phi sư huynh, ngài lấy thêm ra linh thạch đến phát hạ đi, bình phục tử thị đại tử Vương Triều hao tổn, cục diện mới có thể ổn định. Bằng không, ta lo lắng tử thị đại tử Vương Triều sẽ băng a. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Để cho ta lấy thêm tiền đi phụ cấp. A, ha ha ha, ngươi không thấy được sao? Kim ô tệ hối đoái, ta thiếp tiến vào 1.500 vạn cân linh thạch, lại không người cảm tạ ta. còn đang đọc phía sau mắng ta. Hiện tại, còn muốn ta cho Từ thị đại tử vương triều bỏ tiền ra. Nằm mơ đi thôi. Điền sư Trung hung ác nói. Bản thân cường thủ hào đoạt cả một đời. Lại còn muốn bỏ tiền ra làm từ thiện. Đi con mẹ nó. Không có số lớn vàng bạc linh thạch thiếp đi vào. Cái kia Từ thị đại tử vương triều thật muốn băng a. Quân đội bất ngờ làm phản. Bách quan thôi nghiệp. Tất cả giữ gìn vương triều vận chuyển nhân viên. Toàn bộ đình công. Cái này Từ thị đại tử vương triều triệt để loạn xáo a. Lúc này, nếu như lại có quân đội xâm lấn Từ thị đại tử vương triều. Vậy, cái kia, Hoàng Hữu Tiên không dám tưởng tượng. Không xong, tổ sư, vương thị đại tử vương triều. Hỏa lực tập trung biên giới. Chính thức đối Từ thị đại tử vương triều xuất binh tiến công. Một cái Kim Ô Tông đệ tử lập tức đánh tới lo lắng nói. Trong phòng, tất cả mọi người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đều nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. A, ha ha ha, quả nhiên đến, quả nhiên đến. Vương Khả làm sao có thể bỏ lỡ loại cơ hội này. Tất cả những thứ này, cũng là hắn cái bẫy. Hắn đã sớm đang mưu đồ đánh chiếm Từ thị đại tử vương triều. Hắn đã sớm ở chuẩn bị. Hắn chẳng những hủy Kim Ô siêu thị. Từ thị đại tử vương triều cũng căn bản ngăn không được. Không, không phải ngăn không được. Là sẽ không cản a. Bây giờ Từ thị đại tử vương triều. Loạn thành một bầy. Ai đi quản a. Ai đi quản a. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Điền sư Trung càng là nắm đấm bóp gắt gao. Cái này còn là lần đầu tiên. Bản thân ăn thiệt thòi lớn như thế. Sư huynh. Từ thị đại tử vương triều băng. Vậy ngươi công đức. Ô Hữu Đạo nhìn về phía Điền sư Trung. Điền sư Trung duỗi ra tay phải. Một luồng công đức cũng không có. Một chút xíu cũng không có. Vương Khả, khinh người quá đáng. Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói. Vương Khả ở hơn nửa năm trước. Khi đó liền bắt đầu cho chúng ta đào hố. Sau đó một mực đẩy chúng ta rơi trong hố. Ta nói hắn lúc ấy làm sao khách khí như vậy. Ngay cả có người đoạt hắn sinh ý. Hắn còn vẻ mặt hoan nghênh. Cái gì cộng đồng phát triển. Xúc tiến kinh tế phồn vinh. Tất cả đều là đánh giám. Hắn liền là muốn ăn ăn một mình. Trước hủy Kim Ô tệ. Lại hủy Kim Ô siêu thị. Ba hủy Từ thị đại tử vương triều chính quyền. Bốn hủy sư huynh tiên thiên công đức. Thật là lòng dạ độc ác a. Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói. Bây giờ còn có cái gì? Kim Ô ngân hàng. Đen trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Không xong. Tổ sư. Kim Ô ngân hàng, bị các đại tiên môn đệ tử đập, bên trong còn sót lại một điểm tiền tài, toàn bộ bị cướp sạch không còn. Một cái Kim Ô tông đệ tử chạy tới lo lắng nói. Cái gì? Điền sư Trung trừng mắt, hủy sạch, Kim Ô ngân hàng hủy sạch, chúng ta người bị đánh. Đối phương vô số tiên môn đệ tử, cùng nhau tiến lên, che mặt, chúng ta chỉ có thấy được một chút người, có nguyên anh cảnh. Kim đan cảnh đều có. Bọn họ từng cái lửa giận ngút trời. Hô hào đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Đem chúng ta người toàn bộ đánh cho một trận. Càng đem chúng ta trên thân người tất cả tiền tài cướp sạch không còn. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử lo lắng nói. Cái nào tiên môn đệ tử. Tự tìm cái chết. Điền sư Trung trợn mắt nói. Chính ma hai đạo đệ tử đều có. Các đại tiên môn đệ tử đều có. Giống như. Trong lúc nhất thời, thập vạn đại sơn tất cả tiên môn cường giả, đều đã tới, cái kia Kim Ô Tông đệ tử lo lắng nói, đều đã tới, Điền sư Trung sắc mặt một trận khó coi, đây là gây nên công phẫn, thập vạn đại sơn tất cả tiên môn cường giả đều tới, cái này còn làm sao báo cừu trở về, đây là muốn khiêu chiến tất cả mọi người a, các đại tiên môn đích xác không có nguyên thần cảnh cường giả. Nhưng, bọn họ ở thập vạn đại sơn bên ngoài, cũng có hậu trường A, bên ngoài có A, bản thân nếu là liều lĩnh đi báo thù, cái kia sẽ dẫn tới tai nạn lớn hơn A. Đệ ngũ hạng, Vương Khả lại hủy Kim Ô ngân hàng. Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói, chính ma hai đạo đệ tử, các đại tiên môn đệ tử, đều đến cướp ngân hàng, đều như vậy, Kim Ô ngân hàng còn lái nổi tới sao? Kim Ô ngân hàng cũng phế à? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.